Mặt quỷ nói, biết người biết ta, tóm lại là chuyện tốt. Tất nhiên, bây giờ ngươi cũng biết mưu kế của Chu Khất, về sau làm việc cũng nên cẩn thận một chút. Hiểu rồi. Lúc này Diêm Vũ chú ý tới một nhóm người khác, đây cũng là một vòng tròn tương đối khổng lồ, nhìn ra chi ít có 20-30 người, không giống những âm quan khác. Một đám gia hỏa đều cầm điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngại ngùng, đặc biệt cười một chút. Diêm Vũ, quỷ thần xuôi đất khiến, lại lấy điện thoại di động ra, mở ra group chat âm phủ, lũ gia súc trong nhóm đang điên cuồng soát nhóm. Đạo cổ thư sinh viết, ủ lòng quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, chân ảnh và ảnh chân dung xuất khí như nhau, bội phục. Tử mộng u lăng viết, đâu có đâu có, thư sinh huynh mới là tuấn tú lịch sự. Diệp Vũ ấn mở ảnh chân dung của hai người, so sánh một chút với nhóm người kia trong hiện thực, rất nhanh đã tìm được chân thân của bọn họ. Tử mộng u lăng chính là một vị hán tử, nhìn hơn 30 tuổi, để tóc dài. Đáng lưu ý chính là con ngươi của hắn không giống người bình thường lắm, giống như là con ngươi của rắn. Mà đạo cổ thư sinh cũng là ngoài 30, lại là thích mặc một bộ trang phục thư sinh màu trắng, chỉ bất quá không thể mặc ra dáng vẻ khí tức thư sinh, ngược lại là một loại cảm giác PA không thành công. Ấn tượng của Diêm Vũ đối với hai người này cũng không tệ lắm. Lúc trước hắn trực tiếp thu thập nữ quỷ 300 năm, hai người này đều lấy ra pháp bảo trợ trận, nhìn ra được cũng là người mang tính chính khí. Âm quan cầm điện thoại di động còn lại cũng hiển nhiên đều là người trong nhóm. Chỉ bất quá Diêm Vũ đã rất lâu không có tham gia group chat, vì lẽ đó đối với bọn họ đều rất lạ lẫm. Diêm Vũ đi lên trước, chắp tay đối với hai người nói, hai vị chắc hẳn chính là Tử Mộng U Long và đạo cổ thư sinh trong truyền thuyết, tại hạ là Tư Mã Lăng, thành hoàng khu Triều Dương. Hai người sững sờ, sau đó nhiệt tình bắt tay Diêm Vũ. Tử Mộng U Long nói, tại hạ Hoắc U Long, thành hoàng quan cư, ngoại hiệu Tiểu Hắc Long, Giang Tử Long. Đạo cổ thư sinh nói, bí nhân Liễu Khải Minh, văn phán quan địa phủ. Hai người mặc dù ngại ngùng nhưng còn tính là tương đối thành thật. Diêm Vũ giam ba câu đã bắt đầu thân thiết với bọn họ, cũng moi ra được không ít tin tức. Tỷ như Hoắc U Long mặc dù là thành hoàng nhưng thực lực đã có thể so với võ phán quan, đồng thời hắn là chuyến nhân của rồng chân chính, trong máu chảy bộ phận huyết mạch chân long. Lúc trước Diêm Vũ nhận được ích tả long lân chính là từ trên người của Hoắc U Long tự mình rút ra. Còn Liễu Khải Minh là văn phán quan địa phủ, thành thị ở ấp phủ, cũng đối ứng với khu vực đông bắc ở dương gian. Người này ưa thích ngâm thơ, đối ẩm, càng ưa thích nghiên cứu đủ loại phù lục cường đại. Bây giờ trong túi của Diêm Vũ còn có thôn lôi phù, vị văn phán quan này tặng. Lúc Diêm Vũ và hai vị âm quan này đang trò chuyện, đã thấy bên ngoài biệt thự bỗng nhiên đi vào một nhóm người. Một nhóm người này đi vào biệt thự, trong nháy mắt mọi người liền yên tĩnh trở lại. Diêm Vũ tập trung nhìn vào, người cầm đầu chính là âm tướng Lục Hiên kia, nhị tử Lục Tấn, cửu điện Diêm La Bình Đẳng Vương. Diêm Vũ và đám người Hoắc U Long cũng ngậm miệng lại. Sau khi Nghiêu Đầu Mã Diện đi về, Lục Hiên chính là quan lớn nhất ở đây. Sắc mặt của Lục Hiên có nhiều chút mỏi mệt, nhưng đi đường vẫn là làm theo ý mình, không có chút nào thèm quan tâm trước mắt có người hay không, bởi vì thân phận của hắn, mặc kệ Lục Hiên đi đến chỗ nào, âm quan trước mặt đều sẽ chủ động nhường đường cho hắn. Diêm Vũ ở bên cạnh Lục Hiên tìm một vòng, đồng thời không nhìn thấy bóng dáng của La Lợi, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng hắn lại ở bên người Lục Hiên, chú ý tới vị nữ thành hoàng lúc trước mình đã từng thấy. Sau khi nghe ngóng, Diêm Vũ mới biết được vị nữ thành hoàng danh gia Diệp Nghiên là thành hoàng khu Thông Châu Yên Kinh, đồng thời biệt thự đêm nay tổ chức đại hội giao lưu âm dương giới này chính là của vị thành hoàng Diệp Nghiên. Lục tướng quân, thỉnh đi bên này. Diệp Nghiên rất cung kính, đặc biệt dẫn Lục Hiên đi tới chỗ trung tâm của biệt thự. Lục Hiên lườm Diệp Nghiên một cái, ánh mắt dừng lại nửa khắc ở trước ngực của nàng, sau đó cười nói, Diệp Thành Hoàng thật đúng là xa xỉ, biệt thự này chiếm diện tích chỉ ít 500 m², dựa theo 1 m² 6 vạn mà tính. Ngôi biệt thự này giá trị 3.000 vạn, cái này cũng chưa tính tiền xây dựng. Diệp Nguyên cười một tiếng nói, chẳng qua là phòng ở cũ phụ mẫu để lại mà thôi. Của phụ mẫu, sớm muộn cũng sẽ là của mình. Lục Hiền vừa cười ta vừa nói, Lục tướng quân đã lâu không gặp, gần đây có phải khỏe không? Chung quanh đám có âm quan nhiệt tình chào hỏi. Lục Hiền nói, không được tốt lắm. Tên âm quan mở miệng kia lập tức lúng túng, không biết nên bắt chuyện xuống như thế nào. Lục Hiền nói tiếp, có tên gia hỏa hỗn đản vận dụng quan hệ của mẫu thân hắn hủy hoại rất nhiều sinh ý của ta ở dương gian. Công ty ta tự hào nhất bây giờ đã phá sản, có thể nói cố gắng mấy năm nay của ta ở dương gian toàn bộ đều uổng phí. Diệp Vũ ở phía dưới yên lặng cười ra tiếng, tên hỗn đản trong miệng của ngươi ngay ở trước mặt ngươi đây. Một tháng trước đó, Lục Hiền phụ mệnh đi Nga Mi Sơn bắt Diệp Vũ. Sau khi tướng nương và ngũ nương biết được Lục Hiên muốn hợp tác với công ty của mình, trực tiếp đơn phương xé bỏ hợp đồng. Mặc dù nói trái với điều ước là phải trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng mà đột nhiên mất đi hai công ty lớn, công ty Lục Hiên trực tiếp bị kéo sụp đổ. Không chỉ có như vậy, Lục Hiên còn bị bức phải bán hết thảy nhà ở của hắn ở Yên Kinh để gán nợ, có thể nói là một đêm trở lại trước giải phóng. Có thể tưởng tượng được hiện tại Lục Hiên có bao nhiêu căm hận đối với Diêm Vũ. Bất quá Diêm Vũ cũng vì vậy mới nhịn không được cười ra tiếng. Liễu Khải Minh ở bên cạnh thấy Diêm Vũ cười trộm không khỏi nói, Từ Mã Thành Hoàng, ngài cũng xem thường tiểu tử Lục Hiên kia giống như ta sao? Diêm Vũ sững sờ, như thế nào? Hoặc U Long nói, tên Lục Hiên kia bản thân không có bản lãnh gì, bất quá là một tên nhị thế tổ thôi. Ỷ vào lão ba của mình là Diêm La, chuyện gì đều không cần làm, đã ngồi vào vị trí ân tướng. Thử không dám giấu giếm, chúng ta thấy hắn đều khó chịu. Hai vị này đều là nhân sĩ chính phái, xem thưởng Lục Hiên là chuyện đương nhiên, Diêm Vũ tự nhiên cũng là nói phụ họa với bọn họ. Đúng, ta xem thưởng nhất chính là những phế vật dựa vào cha để thượng vị kia. Tiếp đó trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, lão tử không tính, lão tử là dựa vào mẹ thượng vị. Lục Hiền và âm quan ở đây nói chuyện phiếm vài câu, Diên Vũ cảm thấy kỳ quái. Đại hội giao lưu âm dương giới hôm nay tự hội đồng thời không có chủ đề gì. Tính cách Lục Hiền, loại đại hội giao lưu không có chủ đề này, hắn hẳn sẽ không có mặt mới đúng. Chẳng lẽ hắn còn có mục đích gì khác? Qua 3 lần rượu, Diệp Nhiên đột nhiên nói với Lục Hiên, Lục tướng quân, người đều tới gần đông đủ, chuyện kia có thể tuyên bố. Ừ, Lục Hiên gật đầu, tiếp đó giơ tay lên, đám người vẫn luôn đang chú ý Lục Hiên, thấy hắn đưa tay, mọi người đều yên tĩnh trở lại. Lục Hiên chậm rãi nói, kỳ thực lần này thỉnh chư vị tới là bản âm tướng có việc muốn tuyên bố. Diệp Vũ nâng lên lực chú ý. Mọi người cũng biết, trước mắt từ dương gian đi âm phủ chỉ có thể thông qua quỷ môn quan, mà sau khi xuyên qua quỷ môn quan lại có đi hoàng tuyển lộ âm phủ và cầu hình thi liên thông tới quỷ môn quan khác. Cầu hình thi có ngàn vạn đầu, xa xa lớn hơn những thứ này trước mắt âm quan dương gian chúng ta cần. Vì lẽ đó, bản tướng quân đang nghĩ có nên lợi dụng kích vận hành của cầu hình thi một chút hay không? Có Thành Hoàng tò mò hỏi, xin hỏi được tướng quân làm thế nào để lợi dụng cầu hình thi? Câu hỏi rất hay, Lục Hiền nói. Cầu hình thi cho tới nay đều là chuyên cung cấp cho âm quan sứ chúng ta sử dụng, nhưng trên thực tế âm quan sẽ rất ít đi cầu hình thi, cầu hình thi cũng trở nên lãng phí. Vì lẽ đó, bản âm tướng đều đặt trước liên hợp Thành Hoàng phán quan ở đây cùng nhau lợi dụng cầu hình thi thành lập một hệ thống hậu cần liên thông cả nước. Ở đây đều là người thông minh, Lục Hiên nhắc nhở như vậy, mọi người rất nhanh đều minh bạch. Ý tứ của Lục Hiên đơn giản là muốn lợi dụng cầu hình thi vận chuyển hàng hóa. Đại bộ phận xe hàng dùng để vận chuyển hàng hóa chỉ là phí vận chuyển, đã thập phần kinh khủng, trong đó nhân lực, lượng xăng dầu tiêu hao, phí qua đường cao tốc đều là chi tiêu cực lớn, nhưng nếu như lợi dụng cầu hình thi thì một phân tiền đều không tốn. Lục Hiên còn nói thêm, bản tướng quân dám khẳng định bằng vào tài nguyên hiện tại của ta, tất nhiên có thể cho các bảo hiểm tham dự hạng mục này đầy đủ lợi nhuận, mà mọi người cần phải làm chẳng qua là thành hoàng cung cấp quỷ môn quan một chút, phán quan phái ra một chút nhân thủ quỷ hồn. Lục Hiên thao thao bất tuyệt một trận, nói đến sinh động như thật, ngay cả Diêm Vũ cũng có chút động tâm. Chỉ bất quá cầu hình thi đã tồn tại nhiều năm như vậy, nhưng mà đồng thời không có âm quan lợi dụng nó để làm ăn. Thật ra là có nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất chính là cầu hình thi ở chỗ giao hội âm dương nhị giới, bên trong tràn ngập đại lượng âm khí. Nếu như lợi dụng cầu hình thi vận chuyển hàng hóa dương gian, những hàng hóa kia tất nhiên sẽ phải nhiễm âm khí nồng đậm. Lại về sau, những hàng hóa này được đưa đến trong tay người tiêu dùng, những người tiêu dùng kia rất có thể lại bởi vậy mà sinh bệnh, thậm chí bị âm khí xâm nhiễm, mất đi tính mạng. Vì lẽ đó, dù cho sau khi Lục Hiên nói nhiều chỗ tốt như vậy, âm quan ở đây vẫn là cau mày, đồng thời không có ai lập tức đồng ý. Lục Hiên thấy vậy không khỏi nói, các vị, cơ hội chỉ có một lần, các vị lập tức phải đưa ra quyết định. Nếu không muốn tham dự, hiện tại liền có thể rời khỏi nơi đây. Nhưng bản tướng quân cũng hy vọng, dù các ngươi không muốn tham dự, cũng đừng có lắm miệng, đi địa phủ kể một ít lời không nên nói. Đây là trần trụi uy hiếp. Liễu Khải Minh ngồi ở bên người Diêm Vũ, nhất thời không thể chịu được, trực tiếp chụp bản hô. Lục Hiên tướng quân, làm ăn này ta không tham dự, cũng tuyệt đối không cho phép ngươi làm. Ánh mắt của Lục Hiên lập tức khóa chặt vào Liễu Khải Minh. Thấy Liễu Khải Minh chỉ là một tên văn phán quan không đáng chú ý, ánh mắt của hắn liền trở nên lăng lệ. Ngươi tên gì? Lục Hiên hỏi. Bị nhân văn phán quan Liễu Khải Minh. Liễu Khải Minh ưỡn thẳng sống lưng, cũng không có bởi vì Lục Hiên là âm tướng mà sợ sệt. Lục Hiên gật đầu lạnh nhạt nói, cút đi. Liễu Khải Minh sững sờ, sau đó cả giận nói, Lục tướng quân, ta biết ngươi quan chức cao, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Lục Hiên khinh miệt cười ra tiếng nói, Liễu phán quan, làm người tài lộ thế nhưng là thập phần vô sỉ. Ngươi không muốn tham dự, hiện tại liền rời khỏi nơi này, đừng cản trở người khác kiếm tiền. Liễu Khải Minh cắn răng lớn tiếng nói, các vị, tiền này có thể kiếm không thể, vận chuyển hàng hóa qua cầu hình thi tất nhiên sẽ dính phải âm khí nồng đậm. Nếu những hàng hóa này lại rơi vào trong tay của người sống, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì bởi vì âm khí xâm nhiễm mà chết. Loại làm ăn này các ngươi dám làm sao? Đám người cúi đầu giữ im lặng, trong lòng bọn họ mặc dù tán đồng lời nói của Liễu Khải Minh, cũng không dám đứng ra nói đỡ giúp hắn. Rất nhiều người đã hối hận hôm nay tới góp náo nhiệt này. Lúc toàn bộ lặng ngắt như tờ, Hoắc U Long bên cạnh Diêm Vũ bỗng cũng đứng lên chỉ vào cái mũi của Lục Hiên mắng, móa nó, lão tử nhìn không được. Chúng ta thân là âm quan, vốn nên vứt bỏ thất tình lục dục, chuyên tâm giữ gìn trật tự âm dương nhị giới. Các người lại tụ tập với nhau thảo luận làm sao lợi dụng cầu hình thi để kiếm tiền. Các người có phải quên mình lúc trước tại sao trở thành âm quan hay không? Thưa sinh huynh, ta ủng hộ ngươi. Diệp Vũ trong lòng yên lặng, giơ lên ngón tay cái đối với hai người Hoắc U Long và Liễu Khải Minh. Nhưng hắn ngẩng đầu một cái, đã thấy hai người dùng ánh mắt nóng bỏ nhìn mình. Các ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Vũ có chút hơi sợ. Hoắc U Long một tay lôi Diệp Vũ dậy nói, Từ Mã huynh, thấy ngươi chính là một người chính trực, gia nhập chúng ta cũng như ngăn cản Lục Hiên. Kỳ thực ta... Từ Mã huynh, chúng ta biết ngươi bất thiện ngôn tử, vì lẽ đó ngươi chỉ cần đứng ở bên cạnh chúng ta, chuyện nói chuyện để chúng ta mở miệng là đủ. Liễu Khải Minh một mặt chính nghĩa mà nói. Lục Hiên ngoạc đầu nhìn về phía Diệp Nghiên, Diệp Nghiên trực tiếp hạ lệnh cho Diêm Vũ, Từ Mã Lãng, tiễn hai người bọn họ ra ngoài cho ta. Diêm Vũ sững sờ, ngữ khí của Diệp Nghiên này chẳng lẽ là đang hạ lệnh cho mình? Nếu như hắn không nhớ lầm, Diệp Nghiên và Tư Mã Lãng cũng đều là thành hoàng đi, như thế nào vị Tư Mã Lãng này thảm như vậy lại bị Diệp Nghiên sai xử? Nhưng mà vì không để cho thân phận của mình lộ tẩy, Diệp Vũ lập tức đẩy hai người ra. vẫy nói, hải vị xin mời. Hoắc U Long và Liễu Khải Minh một mặt không dám tin tưởng nhìn qua Diêm Vũ. Không nghĩ tới, Từ Mã Lãng ngươi lại là loại người như vậy. Chúng ta đúng thật là bị mù mắt mới cùng ngươi gọi nhau là huynh đệ. Diêm Vũ lại lùng đáp. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, thời đại đã khác. Chúng ta làm nhiều việc thiện như vậy, lợi dụng chức vị, cải thiện cuộc sống của mình một chút, có cái gì không đúng? Lục Hiên lập tức cười ha ha. Từ Mã thì ngoại nói không sai, xem ra vẫn là có người muốn kiếm tiền. Hai vị, chó ngoan không cản đường, đạo lý này vẫn chưa rõ sao? Hoặc U Long và Liễu Khải Minh trực tiếp bị Diêm Vũ làm tức giận, đến lỗ mũi bốc khói. Bọn họ uất hận chừng Diêm Vũ một cái, sau đó hất lên ống tay áo, quay người đi ra khỏi biệt thự. Diêm Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ, thầm cười khổ, nghĩ thầm chờ sau này mình lại dỡ xuống ngụy trang, dùng thân phận thật, kết giao bằng hữu với hai người. Lục Hiên lạnh nhạt nói. Còn có muốn đi sao? Hiện tại đi, bản tướng sẽ không ngăn cản. Ở đây vẫn là có không ít âm quan chính trực, nhìn thấy đám người Hoắc U Long rời đi, bọn họ cũng yên lặng đứng lên rời đi, nhưng cũng có những người cúi đầu, cắn răng ở lại tại chỗ. Diệp Vũ nhìn sơ lược một cái, có hơn phân nửa âm quan lưu lại. Đại bộ phận bọn họ là phán quan cấp trên của mình cầm đầu. Phán quan không đi, bọn họ cũng không dám đi. Một số người trong đó rõ ràng không muốn thông đồng làm bậy, nhưng phán quan cấp trên của mình đều lưu lại. Nếu bọn họ đứng dậy rời đi, đường quan lộ tương lai chỉ sợ sẽ bị đoạn mất. Rất tốt, hiện tại còn lưu lại, ta sẽ để cho các ngươi trải qua sinh hoạt giàu có. Lục Hiên tự hồ hết sức hài lòng, hắn đột nhiên vẫy vẫy tay đối với Diêm Vũ. Diêm Vũ yên lặng đi đến bên cạnh Lục Hiên, chỉ nghe Lục Hiên thấp giọng nói. Người và Diệp Nghiên hiện tại liền đi cầu hình thi, là lợi âm tướng ở nơi đó chở các ngươi biết nên làm như thế nào rồi đấy. Trong lòng Diêm Vũ giật mình, là lợi cũng tới. Vì sao hắn không có mặt ở trong đại hội giao lưu đêm nay, ngược lại là ở cầu hình thi chờ mình? Lục Hiên đến tận cùng có kế hoạch gì? Những tên vừa rồi rời khỏi kia phải thu thập một chút. Trong lòng Diêm Vũ kinh hãi, tên Lục Hiên này vậy mà vô pháp vô thiên đến nước này. Người không muốn thuận theo hắn, hắn liền phải diệt trừ. Cái này chính là mục đích La Lợi chờ bọn họ ở cầu hình thi. Diệp Nghiên nói thẳng, đi thôi. Diệp Vũ đem hết thảy tâm tư đều giấu ở trong lòng, vội vàng đi theo Diệp Nghiên rời khỏi biệt thự, mà Lục Hiên là ở lại trong biệt thự, tiếp tục lưu lại cùng các âm quan thường lượng chuyện làm ăn. Diệp Nghiên hoàn toàn chính xác, rất có tiền, nàng lái một chiếc Porsche mang theo Diêm Vũ đi về phía sau miếu Thành Hoàng khu Triều Dương. Trên xe chỉ có hai người, Diệp Nghiên thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu một chút, mà Diêm Vũ lại là thỉnh thoảng nhìn ngực của Diệp Nghiên một chút. Còn nhớ rõ kế hoạch của chúng ta không? Diệp Nghiên đột nhiên hỏi. Diêm Vũ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ho khan hai tiếng nói, nhớ kỹ. Diệp Nghiên gật đầu. Một hồi đến cầu hình thi, thừa dịp lúc La Lợi xuất thủ, đối với những âm quan chọn rời đi, người và ta liên thủ tiền hậu giáp kích, một phát giết La Lợi không kịp trở tay, trực tiếp đoạt mạng của hắn. Diệp Vũ thất thần, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Nghiên là nghe lệnh của Lục Hiên, bây giờ lại muốn xuất thủ giết La Lợi, chẳng lẽ giết La Lợi cũng là ý của Lục Hiên? Sự tình cũng quá phức tạp. Diệp Vũ không có hỏi nhiều, bởi vì mục đích cuối cùng của hắn cũng giống như Diệp Nghiên, đều đối phó La Lợi. Đệ nén đã lâu, chiếu rọi ở trên mặt của Diệp Nghiên, Diệp Nghiên lại không kìm được rơi nước mắt. Ngày hôm nay chúng ta đã đợi quá lâu rồi, Diệp Nghiên mang theo tiếng khóc nức nở nói. Người cũng giống như vậy đúng không đệ đệ? Diệp Vũ yên lặng gật đầu. Khó trách Từ Mã Lãng nghe lời Diệp Nghiên như vậy, thì ra Từ Mã Lãng là đệ đệ của Diệp Nghiên. Rất nhanh hai người đã tới miếu Thành Hoàng khu Triều Dương. Khí thế của Diệp Nghiên rất có một bộ dáng một đi không trở lại, vậy mà dừng xe trực tiếp ở cửa chính miếu Thành Hoàng. Ban đêm miếu Thành Hoàng là không mở cửa, nhưng thủ vệ âm sai vừa thấy được mặt của Diệp Nghiên liền không có ngăn cản, để hai người đi vào. Không cần Diệp Nghiên mở miệng, Diêm Vũ liền chủ động mở ra quỷ môn quan. Sau khi đi vào quỷ môn quan, La Lợi mang theo một đội nhân mã tự hồ đợi chờ đã lâu. Thuộc hạ Diệp Nghiên thành hoàng khu Thông Châu bái kiến La tướng quân. Thấy Diệp Nghiên hành lễ, Diêm Vũ cũng liền vội vàng hành lễ. Thuộc hạ Tư Mã Lãng thành hoàng khu Triều Dương bái kiến La tướng quân. La Lợi vẫn như cũ là bộ dáng không ai bì nổi kia. Đối với cấp bậc lễ nghĩa của hai người Diêm Vũ, hắn chỉ tỉ ý gật đầu. Diêm Vũ chú ý tới sau lưng La Lợi thế mà mang theo 6 tên võ phán quan, xem ra Lục Hiên lần này chuẩn bị đầy đủ để tiêu trừ phe đối lập. Vì tiêu trừ đối lập, những âm quan lúc trước rời đi chỉ sợ là lành giữ nhiều lành ít. Bởi vì Lục Hiên chủ yếu muốn làm ăn ở phương Bắc, vì lẽ đó lần này mời cũng đều là thành hoàng và phán quan ở phương Bắc. Mà toàn bộ phương Bắc to lớn như vậy, thành hoàng và phán quan càng là vô số kể. Một lần tình cờ biến mất vài tên âm quan như vậy, chỉ cần Lục Hiên tận lực khống chế thì sẽ không có người dám đi điều tra. La Lợi hiển nhiên đã là một con chó bên người Lục Hiên. Những người kia chắc cũng sắp tiến vào quỷ môn quan rồi, La Lợi nói. Diệp Nghiên gật đầu. Bọn họ hướng về miếng thành hoàng, tin tưởng lập tức sẽ tiến vào quỷ môn quan. Cầu hỷ thi là căn cứ đoạn thời gian hoán đổi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tất nhiên là đi cùng trước một đoạn cầu hình thi. Với chúng ta liền mai phục trên cầu hình thi. Sau khi thu phục tất cả bọn họ, toàn bộ bỏ xuống cầu hình thi. La Lợi lạnh nhạt nói. Bỏ xuống cầu hình thi, cách kia thật là chết không thấy xác. Mọi người mai phục tốt ở cuối đầu cầu hình thi. Diệp Vũ và Diệp Nghiên trốn ở cùng một chỗ. Hai người dán rất gần. Diệp Vũ có thể cảm giác được tay của Diệp Nghiên không ngừng run rẩy. Hắn không khỏi bắt lấy tay của Diệp Nghiên thấp giọng nói. Chớ khẩn trương, chúng ta có thể thành công. Diệp Nghiên sững sờ, sau đó nhìn về phía ánh mắt của Diệp Vũ, có mấy phần lạ lẫm. Lấy hiểu biết của nàng đối với đệ đệ của mình, Từ Mã Lãng tuyệt đối không phải là một người có thể bình tĩnh, lần nguy không sợ như bây giờ, càng khỏi phải nói tới an ủi ngược lại nàng. Diệp Vũ cũng cảm thấy Diệp Nghiên không thích hợp, vội vàng ngậm miệng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cầu hình thi. Đột nhiên, Diệp Vũ cảm thấy trên cổ của mình lạnh buốt. Hắn liếc qua La Lợi, trốn ở đối diện bọn họ, sau đó thấp giọng nói. Làm gì? Diệp Nghiên gằn giọng nói. Ngươi không phải là đệ đệ của ta, ngươi là ai? Ngươi đã làm gì đệ đệ ta? Vẫn là bị vạch trần, trong lòng Diêm Vũ hơi thở dài, nhưng bây giờ bị nhìn thấu. Dù sao cũng tốt hơn so với chuyện một hồi đánh nhau xảy ra vấn đề. Diệp Vũ lại nhạt nát nói, yên tâm đi, đệ đệ của ngươi không có việc gì. Ngươi đến cùng là ai? Giọng gầm của Diệp Nghiên lại kể thêm sát Diệp Vũ. Diệp Vũ chẳng hề sợ. Lúc trước Diệp Nghiên lẩm bẩm lầu bầu, Diệp Vũ đã đại khai đoán được Diệp Nghiên này chưa chắc đã thực sự trung thành với Lục Hiên, thống hận từ trong đáy lòng của nàng với La Lợi, cho nên mới lợi dụng cơ hội lần này tiếp cận Lục Hiên, trên thực tế là tới giết La Lợi, mà mục đích của Diêm Vũ cũng là La Lợi. Tất nhiên tất cả mọi người có cùng địch nhân, Diêm Vũ tin tưởng Diệp Nghiên sẽ không giết mình. Ta là Diêm Vũ, thành hoàng Tương Thành Kiến Châu, võ phán quan An Lâm Thành. Diệp Nghiên sững sờ. Người chính là tên ở trong tin đồn. Diêm Vũ thở dài. Quả nhiên chuyện đế là thiên bị phong ấn ở trong cơ thể của mình đã sớm chuyển khắp âm dương nhị giới. Tại sao ngươi phải giả mạo đệ đệ của ta? Mục đích của ta giống như ngươi. Ngươi cũng thống hận La Lợi giống như ta. Đúng, hắn bắt mẫu thân của ta đi. Tay Diệp Nghiên khẽ rung lên, sau đó liền buông dao găm xuống. Nàng hết sức hiểu được tâm tình của Diêm Vũ, thâm giọng nói. Trước kia, cha mẹ của ta chính là thành hoàng Yên Kim. La Lợi lúc đó là phán quan, chỉ là bởi vì cha mẹ ta không có đáp ứng một chút yêu cầu vô lễ của La Lợi, hắn liền đến địa phủ vu cáo cha mẹ của ta nhận hối lộ, làm cha mẹ của ta bị đánh vào địa ngục, đến nay chưa có trở về. Em của ta và ta được thân thích thu dưỡng, thẳng đến sau khi lớn lên mới có được di vật phụ mẫu lưu lại. Vì báo thù cho phụ mẫu, chúng ta cố gắng trở thành thành hoàng, vẫn chờ tới bây giờ mới có cơ hội tiếp xúc La Lợi. Diệp Vũ, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ta hiểu được tâm tình và cảm thụ của ngươi. Hiện tại đã không có đường lui, vì lẽ đó ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Chúng ta cùng nhau bắt La Lợi, chờ ngươi hỏi xong tung tích của mẫu thân ngươi, xin để cho ta tự mình động thủ, giết tên La Lợi cặn bã này. Diêm Vũ mỉm cười vân tay. Kết thành. Diệp Nghiên yên lặng bắt tay với Diêm Vũ, hai người ngậm miệng lại, thập phần ăn ý, nhìn phần cuối cầu hình thi. Sau khi biết Diêm Vũ không phải đệ đệ của mình, Diệp Nghiên liền có chút không tình nguyện đứng gần Diêm Vũ như vậy, nàng lặng lẽ xê dịch thân thể sang bên cạnh. Diêm Vũ cúi đầu nói, phiền cô giống như lúc trước, nếu không thì dễ dàng lộ tẩy. Diệp Nghiên hung hăng trừng mắt Diêm Vũ một cái, bất đắc dĩ lại chuyển đến bên cạnh Diêm Vũ. Diêm Vũ cười hắc hắc. Lúc này trên cầu hình thi xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, chính là một nhóm âm quan lúc trước rời đi. Những âm quan này thật vất vả mới đến tham gia đại hội giao lưu một lần, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đuổi ra, trong lòng đương nhiên không thoải mái, cũng không muốn ở lại Yên Kinh lâu, cho nên vội vã trở về. Lúc này trên cầu hình thi hết thảy có 5 tên âm quan, trong đó 4 tên là thành hoàng, chỉ có một tên phán quan. Diêm Vũ tập trung nhìn vào, phát giác Hoắc U Long và Liễu Khải Minh cũng ở trong đội ngũ. Hai người này như thế nào cũng ở đây, bất quá họ ở đây cũng là chuyện tốt. Một hồi bọn họ hiểu rõ là La Lợi tới giết bọn họ, chắc chắn sẽ cùng chúng ta liên thủ đối phó với La Lợi. Diệp Vũ âm thầm nói. Đối diện ở trong bóng tối, con mắt của La Lợi tản ra hung quang. Tên Lục Hiên này, ỷ vào cha mình là Diêm La đã hùng hăng bá đạo như vậy, nếu như hắn thực sự làm được chuyện làm ăn này, chẳng phải là âm dương nhị giới sẽ bị đảo lộn rồi sao? Thử sinh huynh bớt nóng, chúng ta không thông đồng làm bậy với bọn họ, trở về chúng ta đi địa phủ một chuyến, trực tiếp đem chuyện Lục Hiên bẩm báo lên trên, ta không tin không ai quản. Đúng đúng, khẳng định cũng có Diêm La đối với nghịch, cũng có Diêm La đối nghịch với Lục Tấn, muốn làm lớn chuyện này, tiểu tử Lục Hiên kia chắc chắn không có quả ngon để ăn. Mấy vị âm quan vừa đi vừa mắng, hiển nhiên lại nhìn không ra có vấn đề sắp tới. Ngay lúc bọn họ sắp đi đến cuối, La Lợi thậm chí không có nhắc nhở đám người Diêm Vũ, đã thì lệnh xông ra ngoài, giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt đầu một tên thành hoàng. Cái này hù dọa tất cả mọi người, bao gồm cả Diêm Vũ và Diệp Nghiên. Tên thành hoàng kia không dám tin tưởng nhìn La Lợi, đậu lăn xuống trên mặt đất. La Lợi khinh thường nở nụ cười, đem thi thể của hắn đá xuống cầu. Không ai biết dưới đáy của cầu hình thi là cái gì. Trừ vị, tội của Lục Hiên âm tướng cũng không phải dễ dàng báo cáo như vậy. La Lợi cười âm lãnh, 6 tên võ phán quan nhào nhào hiện thân. Diệp Vũ và Diệp Nghiên cũng đứng dậy. Hoắc U Long lập tức hiểu được. Các ngươi là do Lục Hiên phái tới, muốn giết chúng ta diệt khẩu. Nếu người đã đoán được, vậy càng không thể thả các ngươi rời đi. La Lợi vung trường đao trong tay lên, bọn người Hoắc U Long muốn lui lại, nhưng đã có 4 tên võ phán quan nhảy ra phía sau bọn họ, ngăn chặn đường lui của bọn họ. Âm quan chém giết nhau là tội chết, chả lẽ bởi vì Lục Hiên là nhi tử của Diêm La nên có thể tùy ý giết người? Liễu Khải Minh vẫn như cũ không thể tin được. Ta vừa rồi không phải đã giết một người sao? Trường đao trong tay của La Lợi run lên, trường đao còn có vết máu, thuận theo lưỡi đao nhỏ xuống đất. Còn lại 4 tên âm quan sắc mặt âm trầm hết sức, cũng nhao nhao làm ra tư thái nghênh chiến. La Lợi cười lại một tiếng hạ lệnh, đồng loạt ra tay giết bọn họ, không sót một ai. Tiếng nói vừa dứt, võ phán quan bên người La Lợi bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đẩy tới cầu hình thi. Người xuất thủ chính là Diêm Vũ, mà cùng lúc đó Diệp Nghiên cũng nâng lên con dao đâm về phía sau lưng La Lợi. La Lợi đưa lưng về phía Diệp Nghiên, khóe miệng lại nhấc lên một nụ cười quỷ dị. Đột nhiên hắn xoay người, một đao chặn con dao, sau đó tay trái trong nháy mắt bóp lấy cổ của nàng, đem nàng lâng lên giữa không trung. Ha ha, hai người các ngươi chẳng lẽ tin tưởng bản tướng quân không có điều tra qua thân phận của các ngươi? La Lợi nở nụ cười, mũi đao trực tiếp xoay qua cổ tay của Diệp Nghiên. Diệp Nghiên bị đau, máu tươi chảy ròng ròng, nhịn không được buông con dao trong tay. Diêm Vũ sắc mặt âm trầm nhìn La Lợi. Thì ra sao hỏa này vẫn luôn phòng bị hai người bọn hắn. La Lợi cười lạnh nói, Diệp Nghiên, Từ Mã Lãng, cha mẹ của các ngươi bây giờ còn đang ở trong 18 tầng địa ngục. Chỉ tiếc các ngươi đi tới cầu hình thi, ta nhất định phải giết các ngươi diệt khẩu. Nếu không thì ta còn thực sự muốn đưa các ngươi đi địa ngục đoàn tụ cùng bọn chúng. Là người, ngươi tên súc sinh, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Nghiên sắc mặt trắng bệch bạn nói. Bọn Hoắc U Long bị biến cố bất thình lình này khiến cho có chút quá tải, sững sờ như một màn trước mắt. Diệp Vũ cắn răng và thẳng hướng La Lợi. La Lợi khinh khựng nói. Tử Mã Lãng, ngươi bất quá chỉ là một tên thành hoàng phế vật mà thôi, chỉ bằng vào thực lực của ngươi cũng nghĩ đối với ta. Phúc! La Lợi vốn thập phần xem thường Tư Mã Lãng, nhưng tốc độ của Tư Mã Lãng đột nhiên nhanh đến mức hắn không thấy rõ. Cơ hồ trong nháy mắt, Tư Mã Lãng đã đi tới trước mặt La Lợi, một quyền đánh vào ngực của La Lợi, lực đạo cực lớn trực tiếp đánh cho hồn phách của La Lợi. Trong miệng phun ra tinh phách, một quyền đắc thủ, Diệp Vũ không chút do dự triệu hồi ra quỷ đao, giơ tay chém xuống, cánh tay La Lợi rơi mất, từ trong tay của hắn cứu trở về Diệp Nghiên. Hết thảy chỉ trong chớp mắt. Xảy ra chuyện gì? Diệp Nghiên được Diên Vũ cứu còn chưa lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía Diên Vũ, không thể tin được hắn lại cường đại đến nước này, thậm chí có thể chém đứt cánh tay của một âm tướng. Hoặc Ô Long, Liễu Khải Minh càng là khiếp sợ không thôi. Chỉ có La Lợi dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Diên Vũ, trên thân âm khí bốc lên chữa trị cánh tay bị chặt xuống, một bên lại dọa nói. Là ngươi? Là ta. Diệp Vũ nhếch miệng lên, nhổ xong mấy cái cây ngân châm sau tai. Chỉ vì mấy cây ngân châm khiến bề ngoài Diệp Vũ giống hệt Tư Mã Lãng. Lúc này ngân châm nhổ xuống, cơ mặt thật của Diệp Vũ cũng lộ ra. La Lợi nghiến răng nghiến lợi, nói ra tên của Diệp Vũ. Quả nhiên là ngươi, Diệp Vũ, ngươi đúng là âm hồn bất tán. La Lợi đến bây giờ còn không biết thân thế của Diệp Vũ, tự nhiên cũng không biết Diệp Vũ vì sao mạnh như vậy. Không để ý tới La Lợi phẫn nộ, Diệp Vũ nâng Diệp Nghiên lên, lạnh nhạt nói. Người ngồi xuống đây. Ta đi bắt sống La Lợi, đem hắn đến trước mặt của cô, để cô tự tay giết hắn. Diệp Nghiên nhìn Diệp Vũ, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tình cảm dị thường. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là một nữ cường nhân, chiếu cố đệ tử. Từ lúc trở thành âm quan, nàng ngoại trừ hoàn thành công việc của mình, còn phải du tẩu quan trường để mình sớm một chút thăng quan. Nàng chưa từng được người bảo hộ, cũng không biết được bảo hộ là cảm giác gì. Nhưng lúc này Diêm Vũ cho nàng loại cảm giác này, cảm giác thập phần đáng tin cũng an toàn. Diêm Vũ thu xếp tốt cho Diệp Nghiên, mới xoay người nói với bọn Hoắc U Long. Hoắc Thành Hoàng, Liễu Phán Quan, các ngươi còn nhớ ta không? Hai người sững sờ nhìn kỹ mặt của Diêm Vũ, rất nhanh để kịp phản ứng. Người là Diêm Thành Hoàng, lúc trước vừa nói chuyện. Đúng vậy, Diệp Vũ nói. Lục Hiên bị bài trừ đối lập liền ở trước mắt vị La Lợi âm tướng này ra tay với các vị. Ta tin tưởng các vị đều không phải là người ngồi chờ chết. Năm vị phán quan kia phiền các vị. Hoặc Ô Long của Liễu Khải Minh đều không phải là thành hoàng phán quan phổ thông. Bọn họ một người nắm giữ chân long huyết mạch, một người đối với phổ lục nghiên cứu rất sâu. Mặc dù hai người khác chỉ là thành hoàng phổ thông, nhưng ngăn chặn năm tên phán quan vẫn là dư sức. Chúng ta hiểu rồi, Diêm Thành Hoàng, La Lợi kia liền giao cho ngươi. Hoắc U Long nói xong trực tiếp cùng ba người Liễu Khải Minh xoay người đi đối phó với năm tên võ phán quan kia. Các người đừng mơ tưởng được như ý. La Lợi hử lại một tiếng, vậy mà xoay người sang chỗ khác chuẩn bị thu thập bọn Hoắc U Long trước. Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Mộc Tự Quyết. Diệp Vũ đột nhiên xuất thủ, triệu hoán ra một đại thủ thương thiên, trực tiếp chặn lại La Lợi. La Lợi, nhận lấy cái chết. Hỗn trướng. Diệp Vũ xách theo quỷ đao, khi thế hung hăng, cánh tay La Lợi chưa khôi phục, chỉ có thể nhảy tới nhảy lui trên đại thủ thương thiên, né tránh tiến công của Diệp Vũ. La Lợi đã là người chết, âm khí dư giả từ trong âm dương giới, khiến cánh tay của hắn khôi phục nhanh đến khác thường. Một đao của Diêm Vũ không trúng, cánh tay của La Lợi đã khôi phục. Hai tay của hắn cầm đao, từ trên nhảy xuống, hung ác, bổ về phía hết độ Diêm Vũ. Dây leo quỷ. Dây leo quỷ trong nháy mắt từ trong tay áo của Diêm Vũ trôi ra, ở trên đầu của Diêm Vũ tạo thành một tấm chắn thật dày. La Lợi chính là âm tướng, sức mạnh thập phần cường đại. Cho dù là tấm chắn của dây leo quỷ cũng bị La Lợi bổ xuyên. Lưỡi đao sắc bén xẹt qua cái chán của Diêm Vũ. La Lợi chuẩn bị xuất kích, muốn trực tiếp phá vỡ phòng ngự của dây leo quỷ, Gia Lão Quỷ vậy mà lại phân ra mấy đoạn, quấn chặt lấy hai tay của La Lợi, khiến hắn không sử dụng được sức mạnh, không cách nào tránh được. Âm dương ngũ hành quyết, thủy tự quyết. Diệp Vũ lần nữa thi triển ra chiêu số, từng đạo thủy đâm qua khe hở của tấm chắn dây La Quỷ. La Lợi biến sắc, thế mà trực tiếp cắt mất hai cánh tay của mình, lại khống chế không phách, lại khống chế tinh phách, chặn lại Diệp Vũ. La Lợi không hổ là âm tướng, kinh nghiệm chiến đấu là phong phú, xuất thủ quả quyết, tiểu lâu la không thể so sánh. La Lợi sau khi hai tay vỡ vụn, lưu lại tinh phách giống như một mặt tường, chặn Diêm Vũ triệu hoán ra thủy gai. Sau đó hắn khẽ quát một tiếng, tinh phách vậy mà cũng giống như nước bình thường, xuyên qua khe hở trên dây La Quỷ, hóa thành gai, đập, khai sắc, đâm về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ hơi biến sắc mặt, vội vàng chuyển đổi ra kim tự quyết, cánh tay trái kiên cố, không đỡ được tinh phách, hóa thành gai nhỏ. Tiểu tử thối, ta cho ngươi nếm thử, bộ hồn lợi hại như thế nào. Một đạo hắc quang tránh qua, trong tay của La Lợi xuất hiện thêm một chiếc rổ đen. Lúc trước Diêm Vũ ở núi Nga Mi công kích La Lợi, đã kiến thức qua sự lợi hại của sức mạnh rổ đen. Cái rổ đen này không chỉ có thể trực tiếp chống cự công kích của Trường Tâm Lôi, còn có thể phóng xuất ra một đạo hắc quang bao phủ lấy người. Một khi bị hắc quang kia bao phủ, sức mạnh toàn thân liền không có đất dụng võ, chỉ có thể trơ mắt nhìn sức mạnh cùng hồn phách của mình bị hắc quang từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.